Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn, quyển 3, gocchuyenaudio.com, nó vẫn chưa thể chết. Trong một gian sương phòng, Hoa Mị Mặc Cung Trang chậm rãi nhấp một ngụm trà. Bổn cung nhờ được hoàng thượng sủng ái và hoa phủ mới được như bây giờ, nếu muốn lên cao nữa thì cần thế lực của Lâm gia tương trợ. 12 năm trôi qua, Mai thị càng lộ vẻ già nua. Mị Nhi, lẽ nào cứ để tên tiểu tạp chủng kia tiếp tục sống? Bà ta siết chặt khăn tay, oán hận nói. Nữ nhân kia chết còn chưa đủ, lại còn để lại một tiểu tạp chủng, mỗi lần mẹ nhớ tới liền oán hận trong lòng. Hoa Mị nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua, nói với mẹ đẻ nhưng không có chút cảm xúc nào. 7 năm qua, Hoa Phủ chỉ có một phu nhân, mẹ là chủ mẫu duy nhất danh chính ngôn thuận, còn có gì chưa đủ. Nhưng, tên tiểu tạp chủng kia mãi mãi là cái gai trong lòng mẹ. Hoa Mị khẽ cười một tiếng. Mẹ con nó mạng cũng lớn thật, uống thuốc mà vẫn không bị sảy, nhưng nữ nhân kia sinh xong bệnh nặng mà vẫn cố được 5 năm, chật chật. Nếu không vì sợ cha con hoài nghi, sao ta lại để con tiện nhân kia sống thêm 5 năm? Hoa Mị lắc đầu, uống thêm mấy ngụm trà rồi mới chậm rãi nói. Mẹ cho là cha không biết sao? Mai thị cả kinh, biết, Hoa Mị khinh bỉ nói. Phụ thân không có tài cán gì nhưng cũng không phải kẻ đần độn, những nữ nhân bước vào cửa lần lượt bỏ mạng, sao ông ấy có thể không biết, nếu không biết thì cần gì phải đến thanh lâu tìm vui, không bao giờ nạp thiếp nữa. Mai thị hoang mang lo sợ, đó, mẹ không cần lo lắng, trước đây phụ thân chỉ là một thành thủ nho nhỏ, cần mẹ tương trợ nên không dám nhắc đến, giờ đã thăng tới quan tam phẩm, nếu còn muốn tiếp tục ngồi ở vị trí này thì càng không dám. Thưởng thức chén trà trong tay, nàng ta cười lạnh một tiếng. Chẳng qua là một tiện nhân vô dụng mà thôi, chết thì thôi. Lời nói thể hiện rõ sự coi mạng người như cỏ rác. Mị Nhi, năm đó chúng ta giữ lại nó, là để cha con có người kế thừa nhang khói, giờ cha con đã sớm chán ghét tiện chủng kia, nhưng dù có chán ghét thì vẫn là trưởng tử của ông ấy, con có bao giờ nghĩ tới dù con có là phi tần thì vẫn là nữ tử, đến lúc cha con trăm tuổi quy thiên, tất cả hoa phủ này chẳng phải đều là của tiểu tạp chủng. Mẹ, Hoa Mị khoát tay, trong mắt xẹt qua tia bực mình. Nếu không có bổn cung, hoa phủ này cũng chỉ là một phủ thành thủ nho nhỏ thôi, bổn cung cần là cần một vị trí xa hơn, hoa phủ này còn chưa vừa mắt bổn cung. Mẹ đừng nói nữa, Hoa Thiên giờ chưa thể chết được, bổn cung cần hôn lễ giữa nó và Lâm gia, cần Lâm gia giúp đỡ. Cái này, Mai thị trực tiếp hỏi, phải chờ đến bao giờ? Hoa Mị vuốt cằm, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm. Chờ bổn cung có hoàng tử. Ai? Bên ngoài có tiếng đạp cành cây gãy vang lên, Hoa Mị bật dậy. Ai ở ngoài, cửa phòng bị đẩy ra, Hoa Thiên thất tha thất thểu chạy vào túm lấy váy Hoa Mị khóc lóc. Tỷ tỷ về rồi, tỷ thương Thiên Nhi nhất mà, tỷ mau cứu Thác Bạt đi. Hoa Mị cau mày, khẽ bịt mũi, lộ vẻ hoài nghi, đảo mắt nhìn người đang khóc lóc thảm thiết kia. Hoa Thiên túm lấy váy nàng, trong mắt lóe lên hận ý rồi lập tức biến mất, lúc nãy hắn thấy ở đây có thị vệ canh gác nên mới đi cửa sau vào, không ngờ lại nghe được những lời như vậy. Nhưng ngẩng lên lại là một khuôn mặt nhu nhược, vô tội, yêu dị và thân thiết. Tỷ tỷ mau đi cứu hắn đi tỷ tỷ. Hắn siết chặt quyền, chưa bao giờ cảm thấy thống hận như lúc này. Móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay, sự đau nhức ấy nhắc nhở hắn không thể để lộ một chút hận thù nào của bản. gocchuyenaudio.com, thần, đến giờ, mới chỉ qua một khắc đồng hồ vậy mà tâm tình đã hoàn toàn khác biệt. Từ mong chờ đến tuyệt vọng, từ non nớt đến thê lương. Một người trưởng thành lên, phải mất bao lâu? Có lúc chỉ trong nháy mắt Thương Hải Tang Điền, bãi bể nương dâu, chỉ sự biến đổi lớn trong cuộc đời. Đóng ngoặc đơn, Hoa Mị vốn hoài nghi nhưng chỉ nghe thấy hai chữ tỷ tỷ, sự hoài nghi ấy cũng tan đi một chút. Hoa Thiên là ai? Nàng là người hiểu rõ nhất, là người nàng ta nhìn lớn lên, bị nàng đùa bỡn trong tay, nếu thật sự nghe được thì sao có thể có biểu hiện như thế này? Ở chỗ nàng không thấy được, Hoa Thiên cong môi cười, yêu dị đến kinh người, nếu là lúc trước, hắn sẽ xông vào chất vấn, hắn sẽ lỗ mãng đòi đồng quy vô tận với nàng. Dù là phản ứng gì, hắn cũng rất ngốc, nhưng giờ thì khác, rốt cuộc là hắn đã thay đổi từ bao giờ. Có lẽ là 3 tháng trước, một trận đòn khắc cốt ghi tâm, cũng có lẽ là sớm hơn thế, bất giác bị Thác Bạt ảnh hưởng. Hoa Thiên cười thê lương, 12 tuổi chỉ trong một buổi, mà giống như nửa cuộc đời. Giữa lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng quát giận dữ quen thuộc của Hoa Trọng Lập. Nghịch tử, lăn ra đây, tỷ, Hoa Thiên luống cuống chân tay, vẻ mặt hoảng loạn giống như hoàn toàn không để ý đến hận ý của Mai Thị và ánh mắt quan sát của Hoa Mị. Hiếm khi Hoa Mị mỉm cười, xoa xoa đầu hắn nói. Đệ này, ra ngoài trước đi, nếu có gì giúp được đương nhiên tỷ sẽ không keo kiệt. Ngoài sương phòng, trong viện, khi Hoa Thiên bước ra ngoài, nhìn thấy người đang nằm trên đất thì cứng đờ.